Chương 733, ta nghĩ hiện tại trị liệu hoàng. Không tiếp tục cùng thương ngự ma dạ nói thêm cái gì, Trọng Nguyệt đem mặt khác cá đưa cho thương ngự ma dạ về sau, bản thân liền ngồi xuống một bên, bắt đầu tu luyện. Nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Trọng Nguyệt, thương ngự ma dạ nhíu nhíu mày lại, nhưng không có trước đó như vậy thất vọng rồi, hắn vẫn là có cơ hội cầu được Trọng Nguyệt tha thứ hai người một đêm không ngủ, nhưng không có cùng đối phương nói chuyện. Trọng Nguyệt tại ngày mới sáng lên thời điểm liền đứng lên, vô vô trên người bụi đất, hướng về bên kia sông đi. Thương ngự ma dạ kiên trì, QNZ đi theo Trọng Nguyệt bước chân, hai người một mực duy trì không xa QNZ không khoảng cách gần trong rừng rậm lại lắc đến trưa, Trọng Nguyệt vẫn là linh thú đều không nhìn thấy. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hiện tại mặc dù vẫn là bên ngoài, nhưng trên tổng thể đến đêm đã đi sâu vào. Không đạo lý một con linh thú đều không nhìn thấy a. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lại trước đi xem một chút thời điểm, lại nhìn thấy một trận quỷ dị khói đen bay tới. Nhìn thấy xương khói kia tới, Trọng Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người, hướng về vừa rồi đi tới phương hướng chạy tới. Chờ đến thương ngự ma dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt bắt lấy thương ngự ma dạ bay sắp tới một gốc cổ trên cây. Phía dưới hắc vụ kéo dài lan tràn tới, Trọng Nguyệt dẫn theo thương ngự ma dạ tiến nhập không gian. Tiến vào không gian bên trong về sau, Trọng Nguyệt nhìn thương ngự ma dạ một chút, vung lòng tay ra. Thương ngự ma dạ thấy vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là cái kia trên mặt ý cười lại rõ ràng. Ta không gian cùng ngươi không gian kết nối không hơn. Tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Nếu như không phải tại trong không gian, nàng còn sẽ không nhớ tới chuyện này. Trước đó Bắc Minh dạ biến mất thời điểm, nàng muốn lợi dụng không gian đi tìm Bắc Minh dạ. Có thế Bắc Minh dạ không gian cùng nàng không gian cắt đứt liên lạc, không có giống như kiểu trước đây, là có thể liên tiếp. Thương ngự ma dạ hiện tại đã nhớ tới lấy chuyện lúc trước, đối với chuyện này cũng là có ký ức. Đúng rồi. Thương ngự bất dạ đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, hoàng thế nào lúc trước đế thiên thần nói qua, hắn phong ấn một khi cởi ra, liền có thể trị liệu tốt hoàng. Nghe được thương ngự ma dạ bản thân nâng lên hoàng, Trọng Nguyệt trong lòng tốt lên rất nhiều, chỉ cung điện nói ra. Hoàng liền tại bên trong, ngươi có thể đi nhìn xem. Thương ngự ma dạ đứng người lên hướng về trong cung điện đi đến, chỉ là đang đi ngang qua Trọng Nguyệt bên người thời điểm, thương ngự ma dạ nhân tiện đem Trọng Nguyệt QNZ kéo tới. Tiến vào cung điện về sau, thương ngự ma dạ hướng thẳng đến giường đi đến, cuối cùng thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hoàng. Nhanh 2 năm rồi, Hoàng vẫn là giống như trước đây, không nhúc nhích. Ta nghĩ hiện tại trị liệu Hoàng. Thương ngự ma dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bất quá ta có một cái yêu cầu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, yêu cầu gì có thể cứu tốt Hoàng, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần nàng có thể làm đến, nàng đều sẽ đáp ứng. Nàng đã mất đi Tử Liên, không thể lại để cho Hoàng cũng ly khai. Chớ khẩn trương. Đưa tay muốn đi sờ sờ Trọng Nguyệt tóc, Trọng Nguyệt lại lùi sau một bước, tránh đi thương ngự ma dạ tay. Tay dừng lại ở giữa không trung. Thương ngự ma dạ trong mắt lóe lên một vòng thụ thương thần sắc, nói khẽ, ta không yêu cầu gì, chỉ hy vọng ngươi có thể coi ta là làm Bắc Minh dạ mà đối đãi, mà không phải thương ngự ma dạ. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt ánh mắt có chút lóe lên một cái, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bắc Minh dạ, thương ngự ma dạ, nói xong lời cuối cùng, còn là một người, làm sao đối đãi, cũng chỉ là tại đối đãi cùng là một người mà thôi.